Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, bổ xong, Lâm Ngũ Ca, A Tú kinh ngạc, từ khi hồi kinh sau, Lâm Trầm một mực đóng cửa không ra, cả người đều tinh thần sa sút cực kỳ, nàng cùng Phượng Ly lại đi qua một lần, Lâm Trầm dứt khoát liền đóng cửa không thấy, lúc này, là chính hắn nghĩ thông suốt sao? A Châu nặng nề mà nhìn xem hắn, Lâm Trầm gầy rất nhiều. Lúc trước, hắn là cái trắng nõn thanh tú tuấn tú thiếu niên. Bất quá 3 năm không thấy, cái đầu càng thêm cao. Chỉ là gầy, dày đặc, lăn lộn gió màu áo khoác mặc lên người. Đều có chút chống đỡ không nổi. Trên cằm màu xanh gốc râu cằm có thể thấy rõ ràng. Ta tới nhìn ngươi một chút. Lâm Trầm cũng đang ngơ ngác mà nhìn xem A Châu. Trong ánh mắt của hắn có chưa từng cải biến, thậm chí trải qua nhiều năm sau càng thêm thâm hậu ái mộ. Càng hổ thẹn hơn dây dứt cùng lưu luyến. Kỳ thật, hắn tại quốc công phủ bên ngoài, đã bồi hồi không biết bao nhiêu lần, nhưng thủy chung không có dũng khí đi vào cái kia đã từng gọi hắn rất là vui sướng địa phương. Hắn ở bên ngoài phủ trông hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được muốn gặp A Châu một mặt xúc động. Vụng trộm đi theo Thẩm ra xe ngựa phía sau, A Tú chuyển đầu, nhìn xem Lâm Trầm, lại nhìn xem A Châu, cảm thấy hai người này ở giữa bầu không khí có chút rối rắm. Thử thăm dò đề nghị, nếu không, chúng ta đến Bát Chân Lâu bên trong ngồi một chút, dù sao cũng tốt hơn đứng tại cửa nhìn nhau không lời. Ngồi trên Bát Chân Lâu nhã gian bên trong, Lâm Trầm phân phó tiểu nhị hai câu nói sau. Liền trầm mặc như trước, chỉ là, lần này, A Tú ở hai mắt của hắn bên trong, cuối cùng là có thể nhìn thấy mấy phần hoạt sắc. Ngũ ca, ta nghe nói, ngươi tại Nhạn Hồi Quan thời điểm lập xuống chiến công, ước chừng liền có ngợi khen ý chỉ ban xuống tới, vì đánh vỡ quá mức an tĩnh bầu không khí. A Tú chuyển con mắt tìm chủ đề, nghe nói, Hoàng đế là cố ý muốn cho Lâm Trầm ban thưởng tước vị. Vì thế, trong cung Lâm Quý Phi còn thay chất tử Uyển Cự 2 lần. Phượng Ly cùng A Tú lúc nói, A Tú liền đối Lâm Quý Phi vị này đại danh đỉnh đỉnh trong cung thứ nhất hiền lành người khịt mũi. Coi thường, Lâm Quý Phi 2 đứa con trai đều phong vương, hoàng tôn cũng có mấy cái. Bản thân nàng lại cùng Lệ Quý Phi cùng nhau quản lý cung vụ. Có thể nói là danh tiếng vô song. Mặc dù không có hoàng hậu danh phận, kỳ thật cùng hoàng hậu cũng không có cái gì khác biệt. Đều như vậy, còn dẫm lên chất tử nhất chính mình. Quả thực là dối trá gọi người cách ứng. Bởi vậy, A Tú thật đúng là thật lo lắng. Lâm Trầm chiến công là thực sự. Một trận chiến sự xuống tới trọng thương suýt nữa mất mạng. Phong tước thăng quan, vậy cũng là nên, dựa vào cái gì, gọi Lâm Quý Phi tới làm ân tình đâu. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lâm Quý Phi. Thế nhưng lại cùng Lâm Trầm quen biết. Năm đó, Lâm Trầm bọn hắn một nhóm thiếu niên đệ tử ly biệt quê hương đi Bắc Cảnh. Không phải là vì đọ sức cái công danh tiền đồ sao? A Tú thật là có chút lo lắng hoàng đế bị Lâm Quý Phi mấy câu nói liền gọi Lâm Trầm ăn phải cái lỗ. Vốn, nếu như là lúc trước Lâm Trầm, Lâm Quý Phi dám làm như thế. Hắn liền có thể xông đến quý phi trong cung đi cứng cổ chất vấn. Sống chết trước mắt đi một lượt, đã mất đi bao nhiêu đồng liêu, đã mất đi bằng hữu tốt nhất, gọi cái này lúc đầu hoạt bát thảo hỉ người trẻ tuổi. Dị thương thành thục bắt đầu, A Tú lo lắng, hắn lại cũng không để ở trong lòng, có tiểu nhị tiến đến, đưa lên tế điểm trà xanh, đều là A Tú A Châu lúc trước thích. Cũng có A Tú vừa mới hô hào muốn tơ vàng cây mơ cùng đường anh đào. Lâm Trầm đem một chồng bát chân bánh ngọt đẩy lên A Tú trước mặt. Ta nhớ được cửu muội muội ngươi thích nhất cái này, gặp A Tú nhìn xem chính mình. Nước trong và gợn sóng trong mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Cùng nàng bình thường đầy sinh lực bộ dáng cười mị mị khác nhau rất lớn. Lâm Trầm cảm thấy ấm áp, giật giật khóe miệng. Lộ ra một vòng miễn cưỡng ý cười, ngươi không cần lo lắng cho ta, lôi đình mưa móc, đều là quân ân, ngừng lại một chút, nhìn xem A Châu, tại ánh mắt đụng vào nhau một nháy mắt lại dịch ra. Buông thõng tầm mắt, hắn tựa hồ tại cân nhắc phía sau, chừng nửa chén trà nhỏ trầm mặc sau, hắn mới thấp giọng nói, lúc trước, ta hướng Bắc Cảnh, thật là vì tiền đồ, cửu muội muội, ba, tam muội muội trước mặt, ta không dối gạt, cho dù là nửa năm trước ta muốn biết có thể do chiến công tấn thân, cũng sẽ vui vẻ sát đất, dưới mắt, hắn lòng bàn tay tại chóp mũi, hít một hơi thật sâu, nghĩ đến A Tàm, nghĩ đến chết tại Nhạn Hồi Quan dưới thành những người kia. Ta nhưng lại cảm thấy, những cái kia tước vị, chức quan đều là hư, A Tú tại dưới mặt bàn bắt lấy A Châu tay. Nàng cảm thấy Lâm Trầm có chút rất không thích hợp, quả nhiên, sau một khắc liền thấy Lâm Trầm dương mắt, nhìn chăm chú lên A Châu ánh mắt, ôn nhu lại mang theo quyết tuyệt, ta đã cùng người nhà nói, sẽ mời chỉ hồi Bắc Cảnh đi kinh thành phồn hoa Thái Bình. Có thể hắn chỉ muốn đời này đều lưu tại Bắc Cảnh. Lưu tại cùng các bằng hữu sóng vai trùng sát địa phương. Lưu tại các bằng hữu an nghỉ chi địa. Cái gì? A Tú càng thêm sợ ngây người. Lâm Trầm còn muốn đi. Không tự chủ được. Bên nàng quay đầu đi nhìn A Châu. A Châu tố vui màu đỏ. Thường ngày váy áo phần lớn là màu đỏ. Các loại đỏ chót phi hồng hải đường đỏ. Bất quá. Hôm nay đi xem A Giao, nàng liền tuyển kiện cạn hành sắc đến xuyên, đem nguyên bản dung mạo ép tới bình thường chút. A Châu cũng không phải là cái kia loại nhìn một cái diễm quang tứ xạ mỹ nhân. Nàng màu da trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, ngũ quan ngày thường cực dai, nhất là một đôi có chút hất lên mắt phượng phá lệ sinh động. Cho dù là A Tú, cũng không thể không thừa nhận, A Châu dung mạo. Thật là cùng Bạch Di Nương giống cái 7-8 phần, còn lại cái kia 2 thành là thanh xuất phu La Môn Sơ hôm nay này thân nhi cạn hành sắc y phục. Liền để A Châu phảng phất quanh thân đều bao phủ giang nam tinh tế xuân vũ. Cả người nhìn qua thủy ý mông lung, phá lệ ôn nhu, nàng chính chấp lên ấm trà, tư thái rất là yêu nhã châm trà đưa cho Lâm Trầm Ni Lâm Trầm đón lấy. Đại trượng phu trí ở bốn phương, A Châu rất khó được ôn nhu nói. Khi nào khởi hành, Lâm Trầm, ngoặc kép, A Tú, ngoặc kép, đều không giữ lại một chút A. Lâm Trầm, qua năm, ta liền sẽ hướng bệ hạ mời chỉ, A Châu gật đầu. Ôn nhu nói, Bắc Cảnh khổ hàn, kém xa kinh thành, từ quen biết đến nay. Đầu nàng một lần dùng ôn nhu như vậy giọng ân cần nói chuyện cùng chính mình. Lâm Trầm trong lòng phát nhiệt cái mũi mỏi nhừ, thuận A Châu mà nói liền nói ra, thế thì cũng không phải, kinh thành tất nhiên là phồn hoa, Bắc Cảnh cũng có Bắc Cảnh chỗ tốt, một năm bốn mùa cảnh trí liền cùng kinh thành khác nhau rất lớn. Núi cao lão lâm, khắp nơi có thể thấy được đồ tốt, cũng chỉ đồng dạng, trong ngày mùa đông không khỏi quá lạnh chút, có đôi khi cái kia tuyết kinh đông không thay đổi. Đều có thể không có quá gối đầu, nhấc lên Bắc Cảnh. Lâm Trầm trên mặt rốt cục lộ ra ý cười, nhìn xem A Châu ánh mắt gọi là một cái nhu tình như nước. Nhưng A Tú đều không có mắt thấy, là ta cô lậu quả văn, A Châu chống cằm, hơi có chút hướng về, A Chân không có xuất các thời điểm, phụ thân vì nàng bốn phía tìm không ít sách đến xem. Bên trong liền có chút văn chương chuyên môn du ký. Về sau nàng gả cho người, sách đều lưu lại, ta ngẫu nhiên cũng lại nhìn, mặc dù cảm thấy bên ngoài tự có một phen cùng trong kinh khác biệt, nhưng cũng không có bao nhiêu cảm xúc, nghe Lâm Ngũ Ca nói, liền là rất nhiều người e ngại lạnh lẽo chi địa, lại cũng phá lệ thú vị đâu, vùng ngoại ô mấy chỗ sơn thủy chính là thiên hạ đệ nhất. Bây giờ xem ra, thật sự là tầm mắt quá mức chật hẹp. Chỉ biết trong phủ phía kia nho nhỏ thiên địa cái kia. Lâm Trầm há to miệng, muốn nói điều gì, vậy ngươi có nguyện ý hay không? Cùng ta cùng nhau, đi hướng Bắc Cảnh, từ đây núi cao nước giàu, khoái hoạt tự tại đâu? Thế nhưng là dương mắt nhìn A Châu, nàng thanh lệ sạch sẽ mặt mày, trên đầu vàng óng ánh hoa mai châm cài tóc, thướt tha phong lưu khí chất, bờ môi mấp máy mấy lần. Cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng, nàng sinh tại đỉnh cấp huân quý người ta, từ nhỏ cẩm y ngọc thực, bên người bao nhiêu người hầu hạ, mới có thể nuôi ra dạng này tự phụ lại kiêu ngạo nữ hài nhi. Bắc cảnh có cái gì đâu, như A Châu nói, khổ hàn mà thôi, hắn dựa vào cái gì, lại thế nào nhẫn tâm hy vọng nàng bồi tiếp chính mình cùng nhau. Đi địa phương như vậy, trôi qua mấy năm sau, hồng nhan tàn lụi, dễ hỏng thiên kim tiểu thư trở nên cùng Bắc cảnh những cô gái kia đồng dạng. Tay chân vụng về, châm mận váy vải, hắn thích A Châu, thích đến tâm khảm nhi bên trong. Hận không thể đem trên đời này đồ tốt nhất đều đưa đến trước mặt của nàng. Liền muốn nhìn xem nàng cười. Ta không thể dạng này ích kỷ. Lâm trầm nghĩ đến, lại rời đi, đại khái cả đời này. Hắn cũng sẽ không nhìn thấy A Châu đi. Đau lòng như cát, sau một khắc, một chi vụng về, có chút đỏ lên lão cây châm gỗ bị bóp tại hai con xuân hành bàn đưa đến trước mặt hắn. Lâm trầm kinh ngạc ngẩng đầu. A Châu đầu lông mày gảy nhẹ, không biết Lâm Ngũ Ca có nguyện ý hay không, dẫn ta đi gặp biết một chút Bắc cảnh tốt đẹp phong quang. Phốc, đang uống trà A Tú nhịn không được, một miệng trà đều phun ra ngoài, trên mặt bàn bày biện các loại điểm tâm nhỏ đều gặp nạn. Cho thấy là không có cách nào lại ăn, tỷ, tam tỷ tỷ, A Tú tích đủ hết khí lực mới đè xuống sắp xông ra miệng thét lên. Tuyết trắng khuôn mặt đều kìm nén đến đỏ bừng phát tím. Người người người, thương thiên đâu, đại địa đâu, nàng tiên nữ nhi bình thường A Châu. Hận không thể đem nam nhân đáng tin heo mẹ biết trèo cây câu nói này treo ở bên miệng A Châu. Vậy mà, nàng còn biết chính mình đang làm cái gì sao? Tam tỷ tỷ ngươi thận trọng một chút A. A Châu móc ra một khối tuyết bạch. Một góc chỗ thêu lên hồng mai khăn, ưu nhã xoa xoa trên thân bị lan đến gần vết nước. Sau đó đem ngao ngao nhào tới ý đồ che miệng nàng lại A Tú đẩy ra. Xuân sóng bàn con mắt nhìn chăm chú lên đã ngớ ngẩn Lâm Trầm. Lâm Ngũ, Lâm Trầm hầu kết, khó khăn giật giật, người, A Châu, người biết người nói như vậy. Hắn tâm cuồng loạn, nàng biết mình lời nói, ý vị như thế nào sao? Ta đương nhiên biết A Châu đánh gãy hắn, ngươi không nên hiểu lầm, ngươi tại ta mà nói, chỉ là quen biết chút người, nói nhiều thích ngươi, cũng không phải là, Lâm Trầm tỏa sáng con mắt ảm đạm một chút. Ta chỉ là không nghĩ tại một cái sân nho nhỏ bên trong sống hết đời. Ta nghĩ đi bên ngoài nhìn xem monster A Châu sâu kín nói. Muốn đi xem so thiết lê sơn cao hơn sơn. So cái kia mấy đầu dòng suối nhỏ càng bao la hơn sông. Cũng nghĩ nếm thử mùa đông bên trong bị tuyết lớn che nửa người là tư vị gì. Càng muốn nhìn hơn nhìn, những cái kia ăn lông ở lỗ man gì đến cùng lớn bộ dáng gì, nàng nhìn xem Lâm Trầm. Rất thành thật mà tỏ vẻ, những này ta trong kinh thành là không thấy được, phụ thân tổ mẫu ngay cả ta đi ra ngoài đều sẽ lo lắng. Càng thêm sẽ không gọi ta một mình đi du lịch, cho nên Lâm Ngũ, ngươi còn nguyện ý mang theo một cái cũng không thích nữ nhân của ngươi. Đi Bắc cảnh sao, sao tác giả có lời muốn nói, rốt cục bổ xong, hiện tại học sinh ta thực sự là, một lời khó nói hết, làm lão sư những năm này, ta cảm thấy ta tam quan đã bị tái tạo vô số thứ. Hết chương.